Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 162. Thiếu nữ ưa thích Pokemon cố sự. Beto Sato cùng Viola đối chiến đã kết thúc. Viola nguyên bản kế hoạch đánh bại Serena về sau liền có thể mang tâm tình vui thích rời đi. Nữ sinh ở giữa chiến đấu luôn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Đặc biệt là tại có một cái cộng đồng bạn trai lúc. Serena muốn chứng minh mình. Viola muốn khi dễ tân thủ. Trong lòng của hai người đều vô cùng ăn ý. Một bộ chính nghĩa cho phép dáng vẻ hai vị thiếu nữ riêng phần mình ngồi tại cái bàn hai bên. Trên mặt đều mang nghiêm túc thần sắc. Ba, Viola trước hết nhất phát uy. Đầu vỗ bàn một cái đứng lên. Nhìn chòng chọc vào Serena. Serena, người quá ghê tởm. Thế mà tại đối chiến bên trong sử dụng thần thú kỹ năng. Cũng may Masquerade thực lực cường hãn. Chỉ cần điều dưỡng một ngày liền có thể khôi phục. Ba, Serena không chút nào yếu thế. Vỗ mạnh một cái bàn đứng lên. Nhìn chòng chọc vào Viola. Viola, người quá ghê tởm. Thế mà tại đối chiến bên trong sử dụng thiên vương cấp Pokemon. Ta chỉ là một cái vừa mới lữ hành người mới. Người muốn làm gì? Hai nữ lập tức riêng phần mình một trận chỗ. Quay đầu ôm cánh tay. Đồng thời phát ra hừ lạnh một tiếng. Hừ, hừ. Một trận chiến xuống tới. Serena không có thực hiện trong lòng chờ mong. Cuối cùng vẫn là thua Viola. Viola Masquerade cũng tiến nhập điều dưỡng bên trong. Không có nhẹ nhõm đánh bại Serena. 533 một bên khác. Eluette cười nhẹ ngồi ở chỗ đó. Dọn dẹp bọc hành lý. Corina một mặt mờ mịt. Không biết hai vị kia thiếu nữ đến cùng đang làm gì. Không phải liền là một trận đối chiến nha. Có thua có thắng về phần như thế sinh khí sao? Viola, chờ ta lữ hành trở về. Nhất định phải tìm ngươi lại đánh một trận. Huy chương của ngươi liền giữ đi. Ta nhất định phải đánh bại ngươi. Mình lấy tới. Viola chẳng thèm ngó tới. Tới thì tới. Ai sợ ai a? Ngươi lữ hành tại ta chỗ này bắt đầu. Về sau cũng tại ta chỗ này kết thúc a. Không có 8 tấm huy chương. Ngươi cũng có thể an tâm đi tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Thiên vương cái gì có ta là được rồi. Làm kế tiếp mới ước định. Hai người cuối cùng bình tĩnh lại. Serena quay đầu trông thấy bên cạnh Yaji. Lập tức một trận xấu hổ. Ở trong lòng kêu to. Xong. Về sau Yaji sẽ không cho là ta là một cái bạo lực thiếu nữ a. Hình tượng của ta mất giáo. Vụng trộm học tập mấy tháng tri thức. Nói xong muốn tại lữ hành bên trong làm một cái thục nữ. Giặt quần áo nấu cơm chiếu cố mọi người. Kết quả. Cái này vừa mới bắt đầu. Liền đến một cái hai nữ lẫn nhau chỉ vở kịch. Hình tượng lập tức bị hủy bởi một khi. Cái kia. Kỳ thật ta thật rất ôn nhu. Chấm ngoặc kép. Vừa rồi chỉ là bởi vì Flappe bé thụ thương mới có hơi sinh khí. Bình thường thế nhưng là rất biết chiếu cố người. Serena một mặt xoắn suýt trở lại Yaji bên người. Mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào. Viola đối với cái này biểu thị mãnh liệt khinh bỉ. Đi thẳng tới Yaji trước mặt. Đại công, bởi vì quy tắc của ngươi, ta tước vị không có. Ta thật vất vả mới lên tới hầu tước đó a. Tích, tích, tích. Viola lời còn chưa nói hết. Trong túi phát ra một trận tiếng vang. Uy, ai vậy? Ta hiện tại đang bận đâu? Đợi lát nữa đánh tới. Cái gì? Ta đạo quán lại bị khiếu nại. Một đống lớn tinh anh huấn luyện ra tại cửa ra vào khiêu chiến. Còn nói ta không quay lại đến liền đập đạo quán. Viola mặt tối sầm. Xem xét liền là Yaji quy tắc mới dẫn ra huấn luyện ra. Phải biết trước kia. Viola thế nhưng là huấn luyện ra trong suy nghĩ nhỏ yếu nhất một cái. Ai bảo nàng chỉ có hai cái Pokemon đâu. Muốn đập ta đạo quán. Ta một năm tiền lương. Muốn đánh bại ta khi hầu tước. Đã vượt qua 1000 tên huấn luyện ra xếp hàng. Dựa vào. Mới vừa rồi không có phát tiết ra ngoài lửa giận. Lập tức tìm được chút xuống địa phương. Quay đầu đối Yaji lộ ra một cái mỉm cười. Đại công. về sau gặp lại, ta về trước đi giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Nói xong, mang theo thần bí mỉm cười hấp tấp rời đi Beto Sato. Nhìn xem rời đi Viola, Corina một trận thư thái. Nàng hiện tại chỉ là đạo quán huấn luyện ra. Chân chính quán chủ vẫn là gia gia của nàng. Để nàng sẽ không nhận huấn luyện ra tác động đến. Thanh thản ổn định tiến hành tu luyện. Viola vừa đi, bầu không khí lập tức yên tĩnh rất nhiều. Toàn bộ phòng đều yên tĩnh trở lại. Serena cuối cùng đem ánh mắt từ Viola trên thân thu hồi lại. Nhìn chằm chằm Yaji sau lưng Corina. Ánh mắt mang theo từng tia kỳ quái. Yaji, đây là ngươi tân thu học sinh. Nói xong, ánh mắt còn xoay đi qua liếc nhìn Eluet. Tốt a, Serena trong tâm tham muốn giữ lấy lại bắt đầu nảy mầm. Đặc biệt là hiện tại cả ngươi tốt về sau. Nhìn xem ai đều mang kỳ quái định ý cùng cảnh giác. Tựa hồ cảnh giác đối phương có ý nghĩ khác. Corina nhưng không biết nhiều như vậy. Gặp Serena đối với mình vẫn an. Liền đứng dậy. Đối Serena có chút khom người chào. Người tốt. Serena y sư tỷ, xin chiếu cố nhiều hơn. Sư tỷ, Corina so Serena quá dòng dã 4 tuổi. Serena cổ quái lắc đầu. Chỉ vào Eluet. Ta là Yaji cùng một chỗ lữ hành đồng bạn. Sư tỷ của ngươi ở bên kia đâu, không tiếp tục để ý Corina. Serena ngồi tại Yaji bên cạnh. Yaji, ngươi còn sẽ không đồng ý Milotic cái kia đi. Ngươi làm là không đúng như vậy. Ta biết ngươi nhất định là muốn thông qua hai cái Pokemon quan hệ. Để nàng đành phải theo bên người. Chi bành, Yaji một mặt im lặng trùng điệp đập vào Serena trên đầu. Để nàng nước mắt rưng rưng dao động cái đầu. Serena, người khi đó tại cái kia nữ bộc học tập ban đến cùng học được bao nhiêu đồ hư hỏng. Tại sao ta cảm giác ngươi càng ngày càng dơ bẩn? Sẽ không phải là về sau lại nhịn không được vụng trộm nhìn kia cái gì Shoujo manga đi. Yaji ngữ trọng tâm trường nói đến. Chúng ta quan hệ đều đã phát triển đến một bước kia. Về sau không nhịn được lời nói liền tới tìm ta. Nhưng nhất định không cần tiếp tục như vậy nữa. Ta không có. Mới nói chưa có xem những vật kia. Sally một mặt có hỏi. Nàng bất quá là ghen tuông hơi bị lớn. Không thích nhìn thấy Yaji ở trước mặt nàng cùng người khác mập mờ. Ưa thích muốn đi mà thôi. Làm sao còn cầm loại chuyện này đến nói xấu nàng. Quá phận. Một bên khác đang cùng sư tỷ giao lưu Corina hiếu kỳ quay đầu. Shoujo manga là cái gì? Là đặc thù phương pháp huấn luyện sao? Bầu không khí lập tức lâm vào trầm mặc. Cái này tiểu đoàn đội hiện tại nhiều một cái Corina. Không thể giống như kiểu trước đây không cố kỵ gì nói đùa a mặc dù. Ngay cả Eluet cũng không biết là cái gì. Nàng chỉ biết là một loại nam sinh nhìn thư tịch. Nữ sinh không thể nhìn. Serena ngài, tranh thủ thời gian đứng lên. Không có gì. Chỉ là một loại các thiếu nữ ưa thích Pokemon cố sự mà thôi. Corina càng thêm hiếu kỳ. Pokemon cố sự là cùng Lucario cùng Milotic cố sự sao? Có thời gian ta nhất định phải nhìn xem. Serena vô lực đổ vào Yaji bên cạnh. Nàng làm sao lại nhất định phải nói lung tung. Hung hăng trừng mắt Yaji. Đều là hắn níu lấy không thả đưa tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.